Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, truyền tống tới một cái. Greg Resistil cũng không có chiếu Ikkyo lời nói đi làm. Ngược lại đưa tay chỉ huyễn ảnh chi tháp phía dưới, trên đầu điểm đỏ cũng đang không ngừng lấp lóe. Cái gì? Có ý tứ gì? Ikkyo ngạc nhiên nhíu mày lại ngạc nhiên hỏi. Regirock ở phía dưới, Resistil biểu hiện một màn này có thể nói là tương đương kỳ quái. Bất kể thế nào nhìn Regirock đều giống như ở phía dưới a. Nhưng vẫn là muốn hỏi rõ ràng điểm tốt. Mặc dù Resistil biểu đạt lời nói để cái khác Pokemon không hiểu rõ, lại là có thể đơn giản trả lời phải hay không phải. Chỉ cần suy đoán ý đồ của nó liền có thể. Resistil trên đầu điểm đỏ lấp lóe một lần. Thấy thế, Ikkyo ngược lại là cầm bốc lên cái cằm suy nghĩ. Mặc dù đã xác định Regirock ở phía dưới, nhưng là sau đó phải muốn hành động như thế nào? Nếu như Regirock di tích dựa theo trong trò chơi như thế, tại nơi khác, Ikkyo khẳng định là không nói hai lời trực tiếp phá hư, mở ra một cái lối đi. Nhưng bây giờ Ikkyo đối huyễn ảnh chi tháp cái kia mông lung cảm giác sinh ra vài tia hứng thú. Muốn biết bên trong có bí mật gì. Nếu như phá hư, nói không chừng sẽ ngay cả cái kia cái gọi là bảo bối cũng cùng một chỗ phá hư. Nhìn như vậy đến, vẫn là đi trước thăm dò huyễn ảnh chi tháp. Mặc kệ tìm được hay không bảo bối, đến lúc đó đang đánh mở một cái lối đi chính là... Nói đến, huyễn ảnh chi tháp tại vùng sa mạc này cũng coi như có phần nổi danh. Bởi vì quá mức khó gặp, rất nhiều người đều đem xem như kỳ văn một loại. Trên thực tế đâu, huyễn ảnh chi tháp sở dĩ khó gặp, lại cùng vùng sa mạc này cái kia tấp nập cát 773 bảo có quan hệ rất lớn. Đừng nhìn hiện tại huyễn ảnh chi tháp đứng ở cát sườn núi phía trên. Chờ đến một trận sandstorm, nói không chừng nó lại bị chôn dưới đất. Cho nên, chân chính thăm dò qua huyễn ảnh chi tháp người căn bản vốn không nhiều. Mà huyễn ảnh chi tháp đến bây giờ như cũ sinh ra loại này mông lung cảm giác. Chắc hẳn bên trong chân chính bí mật còn không có bị người lấy đi. Gặp Kiyo suy nghĩ kết thúc, Serenia khẽ cười nói, nghĩ kỹ. Là muốn thăm dò tòa tháp này sao? Ân, đi lên trước đi một vòng. Sau đó tại hạ đi tìm Regirock. Ikkyo gật đầu trở về câu. Liền nói với Resistil, ngươi hiện chờ ở tại đây. Chờ chúng ta thăm dò xong. Ngươi đang đả thông tiến về phía dưới thông đạo. Điểm đỏ lấp lóe một lần. Tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Ikkyo cũng không có quá nhiều do dự. Lôi kéo Serena tiến về cái kia rộng mở đại môn. Hoặc là nói cái này huyễn ảnh chi tháp căn bản không có cửa mà tại đi vào huyễn ảnh chi tháp về sau. Tia sáng lập tức tối xuống. Ikkyo tiện tay xuất ra sớm chuẩn bị tốt đèn pha. Bắt đầu dò xét cái này huyễn ảnh chi tháp bên trong cảnh sắc. Tuy nói cái này huyễn ảnh chi tháp cũng không lớn, nhưng thấy rõ trong nháy mắt. Ikkyo cùng Serena đều có chút đau đầu, chỉ vì khắp nơi đều là hạt cát, ngoại trừ tới gần cổng bộ phận này bên ngoài, còn lại bộ phận đều bị hạt cát bao trùm. Đừng nói thăm dò, liền ngay cả lên lầu thông đạo cũng không tìm tới. Còn thế nào thăm dò? Có thể dự đoán, cái này huyễn ảnh chi tháp tuyệt đối là lâu dài chôn ở hạt cát bên trong. Cho tới tầng thứ nhất này đều là hạt cát, đoán chừng tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư coi như ít, cũng sẽ không ít đi nơi nào. Huyễn ảnh chi tháp nhìn rất yếu đuối, chịu không được quá lớn đả kích, muốn làm rõ ra một con đường lời nói. Serena vuốt vuốt mái tóc suy nghĩ một cái nhân tiện nói. Tốt nhất tình huống là lợi dụng hệ Flying Pokemon. Hoặc là hệ siêu năng lực Pokemon, thế nhưng là chúng ta đều không có mang cát bụi, vậy cũng chỉ có thể truyền tống tới một cái, ta cũng không muốn để đó bảo bối bỏ giờ nửa chừng. Ikkyo khẽ lắc đầu nói câu, liền cúi đầu nhìn về phía cái bóng kêu lên, Masado, truyền tống trang bị lấy ra đi. Sau đó Ikkyo liền đem truyền tống trang bị liên thông tốt tín hiệu, gọi hướng Domino nơi đó điện thoại. Sere ở một bên đùa lấy Masado, xem như giết thời gian. Chủ nhân, có chuyện gì không? Domino tiếp thông điện thoại một khắc này, đã là kinh hỉ, lại là tò mò hỏi. Không có quá nhiều sự tình, cho ta làm đến một cái hệ siêu năng lực hoặc là hệ Flying Pokemon. Ikkyo thôi thôi tay, lại đột nhiên hỏi, đúng, ta để bọn hắn mang đi tảng đá kia. Mang về sao? Là, chủ nhân, ta lập tức đi cho ngươi truyền tống đi qua. Cái kia, chủ nhân, ngoại trừ hệ siêu năng lực hoặc là hệ Flying còn có nhu cầu gì sao? Domino liên tục gật đầu đáp, tảng đá kia bởi vì quá mức nóng bức cùng rét lạnh, phổ thông không vận căn bản vốn không đi, sẽ ảnh hưởng đến động cơ. Chúng ta bên này đã điều động 6 cái tam thánh điểu tiến đến, chuẩn bị dùng bọn chúng đến giúp đỡ vận chuyển. Dạng này à, Pokemon tùy tiện, cái gì đều có thể. Cứ như vậy, ta cúp trước, dứt lời. Ikkyo cũng không đợi đáp lại liền cúp điện thoại. Không bao lâu, truyền tống trang bị bên trên truyền đến một viên Master Ball. Đồng thời Ikkyo trên điện thoại di động thu được một cái tin. Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn một chút Master Ball, mặc dù ngạc nhiên nhưng không có để ý nhiều. Cầm lấy Master Ball về sau, thuận tiện đóng lại truyền tống trang bị tín hiệu. Đối Masado vẫy tay để nó thu lại về sau, liền lấy điện thoại di động ra dò xét. Chỉ là nhìn một chút, Ikkyo sắc mặt trở nên dần dần có chút quái dị. Thế nào mà nhìn ngươi vẻ mặt này, tựa như là Ata trước kia cho ngươi những cái kia nạp liệu cơm đâu. Serena ngược lại là có chút ngạc nhiên chọc chọc Ikkyo. Ngạc, vẫn là chính ngươi xem đi. Ikkyo thở nhẹ khử khí, có chút bất đắc dĩ ném ra Master Ball. Nhất thời, từ Pokebo bên trong chạy ra một cái cao có gần 5 mét Pokemon. Mà cái kia Pokemon khi nhìn đến Ikkyo thời điểm, một bên hưng phấn mà kêu, ếch, một bên nhào về phía Ikkyo. Ikkyo thấy thế trừng to mắt, vội vàng dừng tay hô to, vân vân, ngươi đừng tới đây, ngươi là muốn đè chết ta à? Serena thần sắc đã là nghi hoặc, lại là ngạc nhiên nói ra, đây là cái gì Pokemon à? Lớn như vậy. Nói xong, Serena còn xuất ra Pokédex quét hình đi qua. Tư liệu không rõ, Ikkyo bất đắc dĩ cười một tiếng. Liền tại Serena cái kia nghi hoặc không giải thích nói, cái này sao? Nó gọi là Lugia. Cụ thể, ngô, đợi lát nữa vừa đi vừa giải thích tốt. Dứt lời, Ikkyo đi vào Lugia hai bước, vỗ vỗ Lugia cười nói, được rồi, đừng thất lạc a, ngươi bây giờ là triệt để trưởng thành, cũng không phải đoạn thời gian trước cái kia tiểu bất điểm. Mình, Lugia ngược lại là hóa giải hạ thất lạc cảm xúc, cúi đầu dùng đầu tặng Ikkyo. Ikkyo đành phải vỗ vỗ Lugia đầu cười cười. Domino gửi tới tin tức, ngoại trừ nói truyền tống tới là Lugia bên ngoài, còn bổ sung một chút Lugia trưởng thành lịch trình, xem như giải thích Lugia vì cái gì đột nhiên lập tức dài đến hơn 5 mét. Mặc dù vẫn là không có Lugia mẫu thân cỡ như vậy, nhưng ở trong game cũng coi là tiêu chuẩn hình thể. Nói là Lugia đi theo Mewtwo, Mew ra ngoài huấn luyện đồng thời, ở trong biển gặp được một cái thần bí màu lam thủy tinh, sau đó bị Lugia cho nuốt lấy. Ai ngờ thoáng một cái liền để Lugia từ cái kia 2 mét nhiều hình thể dài đến hơn 3 mét. Đồng thời mỗi ngày còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành, thẳng đến 4 mét nhiều thời điểm mới chậm lại, bây giờ đã có chừng 5 mét. Mewtwo cùng Mewtwo cũng giải thích không rõ ràng cái kia màu lam thủy tinh là cái gì, nhưng cho Lugia kiểm tra sau cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cũng liền thả chi đảm nhiệm chi, mà tại trước mấy ngày Lugia thành công đột phá, đồng thời phục dụng Ikkyo lưu lại những cái kia bánh kẹo. Đạt đến mới vào siêu thần thú cấp bậc, cũng tức là level 100, cho nên Domino liền muốn lấy vừa vặn cho Ikkyo truyền tống tới. Ai bảo Lugia liền là hệ siêu năng lực cùng hệ Flying mà. Mặc dù tại Gensokyo còn có như vậy mấy con hệ siêu năng lực cùng hệ Flying tổ hợp, nhưng lại có ai so ra mà vượt Lugia. Mặt khác, Domino cũng đã nói Lugia kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là rất phong phú. Mặc dù có Mewtwo cùng Mew huấn luyện, nhưng nó hai đều biết Ikkyo rất quý bì lâu Lugia, tự nhiên hung ác không dưới tâm đến huấn luyện, mà để bọn chúng ra ngoài, ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cho dù là Lugia mẫu thân tìm tới cửa lại như thế nào. Mewtwo cùng với Mew còn không cách nào mang theo Lugia chạy trốn. Cũng may một điểm, cái này huyễn ảnh chi tháp mặc dù chỉ có 4 tầng, nhưng mỗi tầng đều có cái ba cao 4 mét độ, Lugia cũng không phải hoàn toàn đứng thẳng, đương nhiên sẽ không đội lên trần nhà, chỉ là cần thiết phải chú ý một cái, đợi lát nữa đến tầng thứ hai, còn cần Lugia dùng siêu năng lực bao vây lấy chính nó lơ lửng. Không phải sợ là cùng Resistil, muốn tạo thành sụp đổ a. Nghĩ tới đây, Ikkyo đột nhiên để hệ thống quét hình hướng Lugia. Lugia giới tính, thư thuộc tính, Flying cộng Psychic đặc tính, Bracer, Multi-scale thực lực, level 100, siêu thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú. Ikkyo nhìn xem Lugia tư liệu, hài lòng gật đầu nói, được rồi, Lugia, nghe kỹ. Người trước dùng siêu năng lực đem nơi này hạt cát toàn bộ làm đi ra. Còn lại đợi lát nữa lại nói. Nếu có siêu năng lực, vậy tại sao còn phải dùng đón gió? Ikkyo cũng không muốn ăn hạt cát à. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.